Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Lúc này Diệp Dịch cũng thở phào, nằm im không nhúc nhích nữa. Qua khe ngắm nhìn thấy lão đồng mặc cái quần cộc, ai ngờ lại là màu hồng, trông tởm vô cùng, mặt đầy máu me, vừa vẫy tay vừa cười. Thế nhưng bộ dạng khiến Diệp Dịch khâm phục. Tín ngưỡng đúng là thứ mù mắt, bám vào ai không bám, lại đi bám vào tên này, đúng là trò cười mà. Nhưng mà người có tín ngưỡng vẫn khiến người ta khâm phục, lần này làm miễn phí. Diệp Dịch lẩm bẩm, tha lòng người, giống như khi mới học dùng nỏ, trước tiên là phải tinh tâm. Nắng ruột không bắt được con mồi. Bên tai y mất đi âm thanh, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Khi làm khiêu chiến vừa mới thò đầu ra lấy lão đồng làm yểm hộ thì đoàng, súng vang lên một tiếng gào thê thảm. Lão đồng thấy gối lạnh toát, tự hồ có đạn xuyên qua, có điều không bắn trúng hắn. Hắn cúi đầu nhìn trúng chân làm khiêu chiến đổi. Làm khiêu chiến nổi điên chiếm về phía vừa bắn mình, nổ súng liên hồi. Đoàng, lại một tiếng súng nữa, tiếp đó là tiếng gào thảm thiết. Lão đồng sững sờ nhìn Lam Kiêu Chiến, vừa mới ngồi xuống trên ngực liền bùng lên hoa máu, sợ tới run đẩy. Phát súng vừa rồi bắn cách 100 mét mà vẫn lách qua hắn, trúng ngực trái Lam Kiêu Chiến. Trình độ này của Diệp Dịch không thua gì chiến sĩ lực lượng đặc biệt, thì ra nãy giờ y bắn linh tinh là để chờ cơ hội bắn một phát lấy mạng. Đúng là cao thủ, đúng là chân nhân bất lộ tướng, thực sự khiến lão đồng choáng váng. Lão đồng, chạy mau, đừng nghe đâu đó làm cái gì. Đời làn quân bất thình linh từ nơi ẩn nấp cách đó không xa nhô đầu lên quát, giọng rất sốt ruột. Người bán tất nhiên là cô. Hả? Chạy, chạy. Đầu óc lão đồng nhất thời chậm chạp. Chạy mau. Diệp Dịch đứng dậy dùng toàn lực hét. Cái con lợn đó vào thời khắc quan trọng lại báo hại rồi. Giờ không chạy đợi tới bao giờ? Đứng lỡ ngỡ ở đó ăn một viên đạn lăn quay ra có phải là uổng phí công sức của mọi người không? Chạy, chạy đây. Lão đồng bây giờ mới nhớ ra phải làm gì. Không thấy đau thế mệt gì nữa, dốc sức mà chạy. Đoang đoang. Còn bao nhiêu đạn, Diệp Dịch bắn hết về phía cái xe biệt giá. Chỉ thấy chiếc xe đó xoay tròn đổi hướng, hiển nhiên đã từ bỏ Lam Kiêu Chiến. Súng từ phía chiếc xe bắn trả, đoang. Lão đồng chạy chưa được xa, đã ngã đầm xuống mặt đất như con rối đứt dây. Lão đồng, lão đồng. Diệp Dịch chẳng nghĩ gì cả, cứ thế cầm súng chạy tới. Cách hố cát, Lam Kiêu Chiến ngã xuống chừng mười mấy mét. Lão đồng mình trần nằm úp mặt xuống đất. Lưng trúng đạn rồi, Diệp Dịch không người chạy tới, nghe thấy tiếng rên hư hư của lão đồng. Y nhìn quanh quẩn, kiếm cục đá bị gió cát mài nhẵn mịn dí vào vết thương của lão đồng, hét: "Đừng nhúc nhích, đợi cứu viện." "Ừ, cậu đừng đi đấy nhé, tôi thêm tiền." Lão đồng lẩm bẩm, cơn đau khủng khiếp ập tới, mặt hắn hoa đi, giọng nói nhỏ dần: "Đừng có vờ vịt, anh không chết được đâu." Diệp Dịch không thèm để ý tới hắn, chạy thục mạng về phía đới lan quân. Khoảng cách không xa lắm, khu đất trúng phía sau mấy bụi cây, miễn cưỡng có thể che chắn người. Đới Lan Quân đang vất vả đứng lên, Diệp Dịch vừa tới liền nhìn thấy cánh tay bị thương của cô buông thõng, máu đầm đìa, chân đất, y phục tả tơi chẳng thể che thân. Y nhảy mấy bước ra, ôm chầm lấy Đới Lan Quân. Đới Lan Quân cũng ôm lấy cổ y, đứng thẳng lên, cảm xúc sống sót qua tai kiếp mạnh mẽ cỡ nào, tức thì bật khóc, khóc lại lau đi, nhóm mạnh mặt Diệp Dịch, vừa hạnh phúc vừa trách mắng. Sao anh lại xông lên chứ? Chẳng lẽ đứng nhìn cô chết à? Diệp Dịch lau nước mắt, máu trên mặt Đới Lan Quân, động tác hết sức ôn nhu. Anh đoán đúng rồi đấy, chúng tôi là mồi nhử, con lợn béo khốn kiếp đó lừa cả tôi, đây là nhiệm vụ nạp mạng. Đới Lan Quân nức nở, cô tới tận thời khắc cuối cùng mới biết mình bị lừa, khi ấy chửa cắn răng tiến lên thì còn cách nào khác. Xa xa trực thăng truy đuổi xe việt giã, cô thất vọng. Cuối cùng không thể tụ tay bắt hắn. Hắn không chạy được đâu, đếm nhé. 10, 9, 8. Diệp Dịch đỡ Đới Lan Quân, đột nhiên lại đếm số. Đới Lan Quân còn chưa kịp hiểu điều gì, Diệp Dịch cũng chưa đếm hết thì chiếc xe việt giã kia cứ như bị buộc thừng phía sau vậy, đang phóng vun vút thì khựng lại một phát, không sao chạy nổi nữa. Trực thăng đã chĩa súng vào xe, đội viên tác chiến đang đu thừng tuột xuống. Bao tổ tam đâu rồi? Đới Lan Quân hiểu đang ngay, đây là loại chuyện mà bao tổ tam thích làm nhất, tò mò hỏi. Làm thế nào vậy? Bị đống xà của bọn chúng à? Chó đó quá trẻ con, hơn nữa lại không hay, chẳng may chúng gặp sự cố quá gần, chẳng phải sẽ liều mạng với tôi sao? Mở thùng xăng ra, đổ nước vào, nước lặng hơn xăng sẽ chìm xuống, chỉ cần chạy vào ống dẫn xăng sẽ tắt máy ngay, đừng mong chạy được nữa, ha ha ha. Diệp Dịch cười khoa trương, tự hồ cố chọc cho Đới Lan Quân vui. Đới Lan Quân không vui sao nổi, cô thương xót đưa bàn tay lành lặn lên vuốt má y, đôi mắt lại ậng nước. Cứ như người bị thương là Diệp Dịch chứ không phải là cô vậy. Diệp Dịch ném súng đi, cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng quấn lấy trước ngực cô, tay áo vòng ra sau lưng buộc lại, cũng thương xót nói. Tôi nói lão Thu có vấn đề, cô không tin tôi. Tôi nói lão Động có vấn đề, cô cũng không tin tôi. Từ lúc quen nhau cô chẳng tin lời nào tôi nói. Tôi nói chúng ta vào Tân Cương là bị người ta rủ, dấu vết quá rõ ràng, quá trùng hợp, cô vẫn không tin tôi. Lúc cô bảo tôi đi báo tin là được, tôi biết sẽ xảy ra chuyện. Tôi không nói cho anh biết là vì tôi hiểu anh. Đới Lan Quân yếu ớt nói. Đỡ tôi ngồi xuống đã, mệt quá. Diệp Dịch đỡ Đới Lan Quân ngồi xuống, xé áo băng lại cánh tay của cô. Thời gian quá lâu, sợ cái tay này sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này không muốn nói chuyện đó. Cô hiểu gì tôi chứ? Tôi hiểu anh bướng như lừa, càng không tin anh, càng không nói cho anh càng nhất định tìm hiểu tới cùng. Đới Lan Quân gục xuống dựa vào vai Diệp Dịch. Thực ra anh xung lên cũng phí công thôi, dù anh không tới cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ này, bọn chúng đều sẽ xa lưới, không chạy được đâu, đồ ngốc. Hừ, còn không thèm cảm kích. Diệp Dịch hậm hực. Ừ, tôi hôn anh, khiêu khích, chỉ cần anh dám mở lại theo dõi chúng từ xa, cuối cùng đi báo tin để báo vị trí của chúng tôi là đủ rồi. Ai bảo anh xung lên chứ, đúng là đồ ngốc. Đới Lan Quân đổi giọng dịu dàng. Có điều anh xung lên lại có ý nghĩa với tôi không ngờ rằng anh lại có gan như thế. Hai người nhìn nhau, niềm vui gặp lại xóa nhòa đi sợ hãi, xua tan đi khoảng cách, cả hai cùng mỉm cười. Diệp Dịch nâng cánh tay bị thương của Đới Lan Quân lên, lòng hết sức lo lắng. Đám người đó thật chậm chạp, sao mãi chưa tới? Đới Lan Quân dựa vào lồng ngực y nhắc. Không muốn làm chút gì đó à? Hay là sợ mất mặt rồi? Cô xem đi, dáng vẻ cô lúc này giống như vừa bị cưỡng bức ấy, không hứng thú nổi. Diệp Dịch cười méo xẻo, cô nàng làm sao thế, giờ còn nghĩ tới chuyện đó được. Đới Lan Quân đưa tay ra, véo tay Diệp Dịch kéo tới gần mình. Nhưng tôi lại có hứng thú rồi đấy. Nói rồi, chẳng cần biết y có muốn hay không. Khi hai người đang hôn nhau say sưa, đột nhiên chuyển tới tiếng hô của Ba Tổ Tam. Á, người mình, đừng bắt tôi. Ê, Diệp Dịch, bọn nó bắt tao, bắt cả tao rồi. Hỏng rồi, Ba Tổ Tam trong chỗ nấp cũng bị tóm rồi. Diệp Dịch đang nằm dưới, bị mỹ nữ đè lên hôn kia kìa, mắt mở ra, muốn ngồi dậy, lại bị Đới Lan Quân ấn xuống, khẽ nói. Mà kệ cậu ta, tôi hôn còn chưa đủ. 15 phút kinh tâm động phách cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khi đội tác chiến báo về, hai người một bị thương nặng, một nhẹ, đều không nguy hiểm tới tính mạng. Bộ chỉ huy cùng thở vào, trái tim trong ngực rốt cuộc cũng hạ xuống rồi. Càng làm người ta phấn khích là hai tên nghi phạm trọng điểm xa lưới, hai đồng chí tham dự hành động gặp phải phản bội, chẳng những giữ được tính mạng còn lật ngược tình thế, mang lại chiến thắng giòn giã. Trừ biên đội trực thăng truy đuổi trước biệt giã tốn ít công sức, lực lượng khác tới hiện trường gần như chỉ làm công tác dọn dẹp. Trong dân gian cũng có kỳ nhân, mấy người lao động tìm đâu không đơn giản. Phục lớn. Trần Ngạo còn chưa hết giờ, chỉ mười mấy phút thôi mà khiến hắn tưởng chừng trải qua cả thế kỷ. Tới giờ mồ hôi chưa khô, quay sang bắt tay Tiêu Mộng Kỳ. Cảm ơn cô, may nhờ cô nhắc nhở. Tiêu Mộng Kỳ nhoẻn miệng cười. Người quyết định là anh mà. Cả phòng hân hoan chúc mừng, ngay cả những người khi nãy chất vấn phương án có vấn đề cũng nhạy người. Khi đó đối phương dùng định vị dẫn dụ bọn nọ rời xa hiện trường. Nếu dùng trực thăng đuổi theo, phát hiện ra mắc bẫy quay lại, e tình hình khác rất lớn rồi. Đôi khi trong tích tắc đủ để quyết định thắng thua. Trần Ngạo không ngủ quên trên chiến thắng, ngay lập tức ổn định lại tâm tình. Bộ tay mấy cái thu hút sự chú ý của người trong phòng, nghiêm mặt nói. Tất cả chú ý, chuyện chưa kết thúc, chuyện bảo mật phải đồng bộ, điều tra ngoại vi ngay lập tức bắt đầu. Đối phương chắc chắn có người tiếp ứng. Một khi thẩm vấn có kết quả, người tham dự cuộc họp chú ý, không cần biết là tra tới cấp nào, thuộc cơ quan nào, cứ lập tức bắt ngay cho tôi. Hai đồng chí ấy đã dùng tính mạng để xé toạc tấm màn tổ chức này, giờ đã tới chúng ta ra trận. Khi mệnh lệnh phát ra, một dài từ ô khố tới tháp thập, mấy chục trạm kiểm tra nhanh chóng có cảnh sát tới đồn trú, kiểm tra gắt gao xe qua lại. Trên quốc lộ 3215, thi thoảng lại có từng đoàn xe cảnh sát đi qua. Nếu như nhìn từ bản đồ vệ tinh sẽ thấy một vòng vây cực lớn đang hình thành. Đây chính là cách cơ quan an ninh quốc gia hành động. Chuyện xảy ra không ai biết xảy ra chuyện gì, khi kết thúc cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Thu dọn chiến trường trung tâm đã gần tới hồi kết. Đặc cảnh áo đen tay làm làm súng ống khống chế tất cả các phương hướng, xác xe, thi thể, cứu hộ trọng thương. Có thể tưởng tượng ở nơi này từng phát sinh cuộc chiến kịch liệt tới cỡ nào. Hai đồng chí quốc an bộ dạng nhếch nhác, không nghi ngờ gì nữa đã trở thành anh hùng. Nhân viên cứu hộ đều dùng thái độ tôn kính cao nhất với họ. Làm Đới Lan Quân lúc chủ động hôn người khác chẳng xấu hổ, bây giờ lại đỏ mặt. Đồng Khiết không đỏ mặt, tuy mặt sưng phù nhưng xưng thành uy nghiêm. Hắn mặc lên người bộ đồng phục tác chiến rất không vừa vặn, vết thương ở lưng đã được sơ cứu. Mệnh lệnh của tổng bộ là ngay lập tức đưa hắn tới bệnh viện, nhưng hắn cố chấp muốn đi xem tù binh. Vương Hải Phong bị trọng thương chưa tỉnh, Lâm Kiều Chiến cũng trúng ngài phát súng, đang hết sức yếu ớt, đều không phải là người lao động muốn tìm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, nếu không nhìn thấy người này hắn không cam tâm. Kết quả cũng đợi được rồi, Ninh Chi Thu bị bắt về, trên người có thương tích nhưng không nặng lắm, hẳn là kết quả chống trả. Hắn cúi gằm mặt không dám nhìn Đồng Khiết, băng bó vải trắng ngồi trên cáng. Lão Thu, tôi đã nói là sẽ đưa anh về thủ đô, thực sự không phải là khoác lác. Chẳng qua anh không hiểu ý tôi thôi, tôi tiền mộ mấy chục người chính là đời của người bán đứng tôi, tôi phải cảm ơn anh. Đồng Khiết nói vài câu ra hiệu đưa người đi, hắn còn muốn xem cá lớn bị bắt, quá trình thì hắn biết rồi. Diệp Dịch tới giây phút cuối cùng trước khi đi nói cho Đới Lan Quân biết toàn bộ phán đoán cùng nghi ngờ của y. Đới Lan Quân chỉ đoán ra trước y một chút mà thôi, sau đó sợ người khác nghi ngờ nên mượn cớ tình tứ nhờ Diệp Dịch ngầm bám theo sau bọn họ để báo tin. Diệp Dịch dẫn theo hai người bạn theo dõi bọn họ từ xa. Vào lúc nguy cấp, Diệp Dịch phóng xe tới, cảnh báo lỗi báo tin, bên này gây hỗn loạn, bên kia Ba Tổ Tam ra tay với chiếc xe giấu gần đó. Khả năng đối phương chẳng hiểu vì sao mình thất thủ. Nghe một đặc vụ của quốc an nhỏ giọng nói, kiểm tra nghi phạm, trong đăng có túi thuốc độc để tự sát, đã bị lấy đà. Nguyên do là bọn chúng lái xe bỏ trốn tốc độ cao, đột nhiên xe tắt máy, đâm vào vô lăng ngất xỉu, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Đồng Khiết nhìn tên gián điệp rất đẹp trai, mặt mũi thanh tú, chừng 30 thôi, cho dù bị còng chân lẫn tay ngồi đó vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Hắn lặng lẽ nhìn Đồng Khiết như muốn nhìn xuyên thấu con người trước mắt, trong ánh mắt của hắn không hề có sự thù hận ác độc của kẻ thất bại. Mày thì đã biết tao là ai rồi, nhưng tao vẫn chưa biết mày tên là gì, ngươi nước nào, giới thiệu một chút đi. Đồng Khiết dùng tư thế ngạo nghễ của người chiến thắng nhìn xuống. Anh không có tư cách biết, tôi cũng không hề thua trong tay anh. Tên gián điệp bình tĩnh nói, đối với người này hắn nhìn thấu rồi, chỉ có sự khinh thường, ngược lại ánh mắt nhìn Diệp Dịch đầy tò mò. Diệp Dịch trốn ngay sau lưng Đặc Cảnh, dính dáng tới mấy loại người này không có gì tốt đẹp cả. Lấy súng lục của tôi ra đây, Đồng Khiết lạnh lùng nói. Hả, anh muốn làm gì? Nhân viên đi theo bên cạnh ngạc nhiên. Đừng nói thừa, bảo anh lấy thì cứ lấy đi, nếu không có bề gì anh tự chịu trách nhiệm đấy, Đồng Khiết đe dọa. Người kia vội vàng đi giao thiệp với bên thu dọn chiến trường, không bao lâu mang hai khẩu súng lục về, nhưng cẩn thận không đưa cho Đồng Khiết. Đồng Khiết nằm trên cáng cũng chẳng buồn nhúc nhích, vinh báo nói. Tháo băng đạn ra cho hắn xem, mở ra. Lấy lò xo, thằng nhãi này tưởng mình thông minh à? Tôi phải cho hắn biết thế nào mới là IQ, thế nào là trí tuệ. Tháo băng đạn, đây là loại tháo mở được, dưới lò xo là thứ nhỏ cỡ viên đạn. Tên gián điệp nhìn thấy một cái, lòng như cho tàn. Nguồn tín hiệu, tức là luôn có tín hiệu chỉ dấu cho hậu phương. Đồng Khiết như chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, cười lớn một tràng kệ cơn đau không nói không thỏa. Tín hiệu trong này bình thường không bật, mày có dùng máy dò kiểu gì cũng vô ích. Chỉ khi tao bắn thêm viên thứ ba nó mới phát tín hiệu. Mày dụ tao, tao biết, nhưng nguồn tín hiệu ở đây, mày có biết không? Khi tấn công, súng này đã bắn hai phát rồi. Chỉ cần ai nổ thêm viên đạn thứ ba sẽ thành mục tiêu. Cho dù mày không bắn, tao cũng khích cho mày bắn. Cho nên hôm nay mày chết chắc. Dù mày bày bao nhiêu thủ đoạn, mày cũng chết. Đồ ngu, súng của an ninh quốc gia đó dễ dùng lắm mà. Người xung quanh ngỡ ngàng, chiêu này đúng là cao tay. Tiền dân điệp không nói được lời nào, mặt cúi xuống, đến cả tư cách người ta cũng không còn nữa. Đồng Khiết ôm ngực, đắc ý quá độ, giờ bản thân phải trả giá, giọng yếu hẳn đi. Mày thua rồi, không cần biết mày có phục hay không thì mày cũng thua rồi. Tao chẳng buồn hỏi mày là ai nữa, dù sao cũng là thằng hề thôi. Tên gián điệp cứ cúi gằm mặt được đưa đi, cáng cũng được nhân viên y tế khiêng đi. Hai cái cáng, ba người Diệp Dịch theo sát, lên trực thăng bay vọt lên trời, đi xa dần vẫn thấp thoáng bóng người cùng với khói thuốc bốc lên. 10 ngày sau, thành phố Olomouc-tê, Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Con đường cao tốc thông tới sân bay bị quản chế giao thông nghiêm ngặt. Một đội xe hơn 10 chiếc bám sát sau, tốc độ đều đặn đi qua, tiến vào sân bay dưới sự bảo vệ trùng trùng. Chiếc xe thùng đi tới tận cầu thang máy bay, đặc cảnh toàn thân đổ đen, mặc giáp chống đạn, mũ sắt, bịt mặt, tay làm lăm súng ống tàn ra. Vài người lên kiểm tra máy bay, người chĩa súng bốn xung quanh. Nghi phạm mang còng chân lẫn tay, từ trong lồng giam được dùng thiết bị máy móc kéo cả lồng từ khoang sau phương tiện vận tải đưa xuống, lên thẳng khoang sau máy bay vận tới. Cửa khoang đóng lại, nghe mệnh lệnh báo qua tai nghe trong tai, các đội viên nhanh chóng rút đi, đợi máy bay bay lên mới thu gom lại đội ngũ. 5 phút sau, sân bay khôi phục lại bình thường. Toàn bộ quá trình bàn giao diễn ra thuận lợi, không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Đây là mệnh lệnh được phát ra trực tiếp từ Bộ An ninh Quốc gia. Đại bộ phận nghi phạm được áp giải với hàng không dân dụng. Người này được chuyên cơ áp giải, quy cách cao tới mức là tiền lệ đầu tiên của cơ cấu an ninh đương địa. Từ khi trật tự khôi phục lại bình thường, người phụ trách là một trong 9 vị tham gia bộ chỉ huy ngày đó mới thở vào. Trên máy bay, Trần Ngạo tứ từ trước đi vào khoang sau, nhân viên áp giải đứng dậy kinh lễ, hắn đáp lễ, đi tới trước lồng áp giải nghi phạm, đức thần kéo khăn trùm đầu nghi phạm. Xác nhận không có gì sai lầm, một khuôn mặt gầy gò, thanh tú, dễ mến mà không có bất kỳ chỗ nào nổi bật. Trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc vui buồn, giận hờn nào, không có oán hận, không âm u, không hung ác. Cứ như hắn về tới nhà hưởng thụ thời gian nhàn nhã vậy, buồn chán nhìn Trần Ngạo không nói một lời. Thực tế từ khi bị bắt, hắn chưa từng mở miệng nói một câu nào hết. Với kinh nghiệm của Trần Ngạo, loại mạnh miệng, nói lời hung hãn, ánh mắt tàn khốc, phản ứng mãnh liệt thực ra là loại rất dễ đối phó. Khó chơi nhất chính là loại người này, bình thản mà không nói gì hết, vì chúng rất đó tất cả những việc mình làm đã có chuẩn bị tư tưởng với hết thảy khả năng có thể xảy ra. Về tư tưởng và tinh thần, bọn chúng coi khinh hết thảy mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của bản thân. Tín ngưỡng đó là một thứ rất đáng sợ, đánh vào thân thể không hạ gục được nó. Trong lúc nhìn nhau, Trần Ngạo suy nghĩ trong đầu như thế, hắn ném khăn trùm đầu cho nhân viên áp giải, nói: "Trùm lên cho hắn, đi đường cẩn thận." "Vâng." Toàn bộ đội viên đứng nghiêm kính lễ, cực kỳ kỷ luật. Bộ dạng đó khiến Trần Ngạo có chút không thoải mái. Những chiến sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt này thường thường sau khi xuất ngũ trong một lần lên chiến trường thực sự, hao phí toàn bộ tuổi xuân tươi đẹp vào những nhiệm vụ không có hệ số nguy hiểm như thế này. Đóng lại khoang vận tải, Trần Ngạo đi vào khoang khách. Nơi này chỉ có 8 chỗ ngồi, nhưng tiện nghi thì vô cùng đầy đủ. Một ông già tuổi cao đeo kính lão đang chuyên tâm xem tài liệu. Loại vụ án này sẽ không đưa vào tài liệu điện tử, hết thảy đều dùng phương thức nguyên thủy nhất. Từ ghi chép hiện trường tới vật chứng đều chỉ có một bản duy nhất mà thôi. Mỗi một hồ sơ bên ngoài đều ghi chú giá trị của nó, tuyệt mật. Ông già đã xem rất lâu rồi. Tốc độ tiến triển của vụ án này nhanh tới mức khác thường. Cứ đột phá đều tập trung vào trên người Lam Kiêu Chiến. Cái tên buôn lậu đất hiếm này biết mình phạm tội nặng cỡ nào, từ lúc được cứu tỉnh liền thao thao bất tuyệt khai báo mọi hành vi phạm tội. Vì tập đoàn buôn đất hiếm của Lam Kiêu Chiến bị phá, bản thân bị truy tìm gắt gao, suốt ngày lo chạy trốn như chó nhà tang, không làm ăn gì được. Rồi hắn được tên gián điệp thần bí kia trị đạo, bắt đầu một cuộc đời mới, chính là tham gia vào lĩnh vực thăm dò phi pháp. Theo như lời khai của Lam Kiêu Chiến, người đó tên Lý Tổng Quân, trước giờ luôn là khách hàng của hắn. Bản thân Lam Kiêu Chiến cũng là kỳ tài, chỉ mất vài năm đã thuần thục nghề mới. Trước sau dựa theo chỉ thị của Lý Tổng Quân đã hơn 10 lần cung cấp số liệu cả về dân sự lẫn quân sự ở mấy tỉnh Tây Bắc. Không chỉ như thế, hắn còn phát triển được 17 tuyến dưới, từ nhân viên, quân cảnh xuất ngũ, công vụ viên tại chức đều có. Bởi thế mà danh sách nghi phạm ở các tỉnh đã lên tới 29 người, đa phần đã bị cơ cấu an ninh quốc gia ở các tỉnh khống chế. Trần Ngạo nhẹ nhàng ngồi xuống, không dám quấy nhiễu ông già trước mặt đọc tài liệu. Có điều vẻ mặt của hắn ít nhiều mang chút kiêu ngạo. Những vụ án xác định chắc chắn thế này không nhiều, từ súng, thiết bị thăm dò, số liệu thăm dò, từ hiện trường cho tới nơi ở của Lam Kiêu Chiến, lục soát tới 6 hang ổ nằm trên 4 tỉnh đều bị bí mật tra xét, quy cách như thế này đủ xếp hạng trên bộ rồi. Tâm tư của hắn chìm đắm trong vụ án này rất lâu, chủ yếu là về thành tích, tất nhiên là cũng có điều làm hắn khó ở. Một vụ án trọng đại như thế, vậy mà hắn chỉ biết trước một ngày. Một vụ án tính chất nghiêm trọng như thế, vậy mà có tác dụng quyết định không phải nhờ tiểu tổ đặc chiến của hắn, thực sự làm hắn thở dài tiếc nuối. Sự kiện lần này đối với bất kỳ ai làm công tác an ninh đều là nét bút đậm trên cả sự nghiệp người đó. Tiếng động nhẹ pha ta, ông già kia đã đặt hồ sơ xuống, bỏ kính lão, có vẻ đã mệt rồi, thở khẽ một hơi, hai tay nắm lại đặt trên bàn, ngồi ngay ngắn. Trên khuôn mặt trăng trịt nếp nhăn đó là một mái tóc đã bạc quá nửa, cho người ta cảm giác ông ta vất vả quá độ. Cục trưởng Trần, đáng lẽ chú không cần đích thân tới làm gì, hành trình xa xôi, chú để ý sức khỏe mới được. Trần Ngạo cẩn thận nói. Ông già xua tay cười nhẹ, bỏ qua lời lấy lòng kiểu quan tâm của cấp dưới, nói thẳng. Vất vả là các cậu mới đúng chứ, buôn ba nghìn dặm, bắt kẻ cầm đầu, làm đẹp lắm. Tôi dự cảm vụ án này còn moi ra được nhiều thứ hơn nữa, thu hoạch sẽ vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Cục trưởng quá khen rồi, đều là do kế hoạch X có tầm nhìn xa, kiên trì bao nhiêu năm như thế, có được thành quả như vậy mới tương xứng. Trần Ngạo tán dương. Chuyện này thực sự không phải là nhờ tầm nhìn xa, là... Ông già có chút khó nói, ngón trỏ khẽ gõ lên bộ hồ sơ. Mèo mô mắt được chuột chết, ha ha ha. Cái đám gián điệp này ở khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy chúng, nhưng lên kế hoạch tổ chức bắt chúng thì lại chẳng được là bao. Mèo mù bắt được chuột chết à? Nghĩ tới cái bộ dạng của Đồng Khiết, Trần Ngạo thấy hình dung này rất đúng. Tưởng tượng sau này trở về tin đó vinh báo trước mặt mình là thấy khó ở, bên ngoài vẫn phụ họa. Ha ha, chẳng phải cứ bắt được chuột là mèo tốt hay sao à? Lần này không chỉ bắt được một con, bắt một người phá cả đường dây. Đúng là như thế. Vừa rồi tôi có xem phục dựng hiện trường, thấy được một chuyện thú vị lắm, có vẻ như mấy chàng trai mà lão Đồng dẫn theo không đơn giản đâu. Ông già gật đầu cười kha kha, lật mấy trang chỉ ảnh trên đó. Tác dụng quan trọng nhất là của cái xe này, phần khoang sau chừng 30 cm, dùng vali, túi chứa cát đá làm yểm hộ, có thể tính là chướng ngại vật di động. Cậu ta dựa vào thứ chướng ngại vật này tiếp cận kẻ địch, gây ra hỗn loạn. Đợi đối phương áp sát chuẩn bị tiêu diệt thì chướng ngại vật di động này biến thành cạm bẫy. Giữa xe chứa hai thùng xăng 50 lít, cậu ta nhân lúc hỗn loạn cùng khói bụi trốn khỏi xe, sau đó đợi đối phương tới gần thì chai xăng phóng hỏa, cục diện hoàn toàn đảo chiều từ đây. Chắc chắc. Trần Ngạo phụ họa. Thời cơ nắm bắt cực kỳ chuẩn xác ạ. Nắm bắt thời cơ không thể không phủ nhận, kỹ năng lái xe cũng xuất sắc, quan trọng hơn là dũng khí, quyết đoán. Trong tình huống ấy, mưu trí dũng không thể thiếu được cái nào. Tố chất tâm lý rất vững. Cùng thời điểm đó, một người khác lợi dụng phá hoại xe, phương pháp cũng rất tốt. Nếu như làm vòng xe tại chỗ, đối phương không đi được, nhất định sẽ chó cùng dứt dầu, không chỉ nguy cho con tin mà còn nguy cho bản thân nữa. Khá, rất khá đấy. Biết lượng sức mà làm, lại biết chiếu cố an nguy người khác. Đã kiểm tra cái xe đó rồi chứ? Vâng ạ. Bọn họ vốn là người tiếp thị sản phẩm cho xe hơi mà, kiến thức ở mặt này có không ít, đi không được bao xa thì gặp sự cố. Trần Ngạo báo cáo. Có điều hắn không biết rằng kiến thức của ba tổ tam không phải là nhờ đi bán hàng, mà là nhờ 5 tháng tháo lốp xe bẻ gương mà có. Không đơn giản, biện pháp này rất thực dụng, cao thủ tứ tử dân gian mà. Ông già tiếp tục nói. Lại còn chàng trai báo tin nữa chứ, tôi chắc chắn cậu ta là người đứng xa quan sát điều phối hành động, chỉ huy đúng lúc, phối hợp thuần thục, ba chàng trai này đều không tầm thường. Thực ra tôi thường xuyên nghe thấy chuyện tay mơ đấm chết dân chuyên nghiệp thế này rồi. Có một trung đoàn được giao nhiệm vụ phá hủy cứ điểm địch. Cứ điểm này được thiết lập ở góc trên một ngọn núi. Cả doanh pháo binh bắn hết mấy xe đạn pháo rồi mà không bắn được vào góc chết đó. Thế đội một ngày có đầu bếp trong doanh, một lần ra chiến trường vấp ngã vào thừng pháo. Thế mới kỳ chứ, chẳng nhiều thế nào mà khẩu pháo bắn trúng cứ điểm địch, nổ tung luôn. Nhưng mà khó xử ở đây, chẳng lẽ lại ghi công cho một anh đầu bếp à? Khà khà. Thế là lãnh đạo đành tính công lao tập thể cho doanh pháo binh. Trần Ngạo cười phụ họa. Hắn biết cục trưởng Trần hết lời khen như thế, chủ yếu ba chàng trai kia là người bình thường mà thôi, đổi lại là thành viên của lực lượng đặc biệt, làm việc này cùng lắm được vài cái vỗ vai, khen làm rất tốt mà thôi. Quan trọng hơn là dẫn dắt câu chuyện phía sau, ý tứ trong những lời nói đó không vừa. Trần Ngạo mừng thầm, công lao tất nhiên là của tập thể, may mà hắn còn chút lương tâm, nói. Trong hành động lần này, chủ nhiệm Đồng đã tuyển 5 người đi theo, 2 người trong đó được chứng minh là gián điệp bị mua chuộc từ lâu, thậm chí còn là một mật vụ xuất ngũ của chúng ta. Ba chàng trai còn lại, không ai ngờ được là giúp ích lớn như thế. Nếu không có bọn họ, chúng ta bắt giữ nghi phạm không có vấn đề gì, nhưng đồng chí của chúng ta thì nguy hiểm rồi. Ông già gật gù. Ba chàng trai đó thế nào? Bối cảnh không có vấn đề gì chứ? Có à, vấn đề không nhỏ. Trần Ngạo đưa di động tới. Đã dính dáng tới chuyện này, bối cảnh của ba người Diệp Dịch tất nhiên phải được điều tra tỉ mỉ. Ba Tiểu Tam bị xử phạt trị an hai lần, đầu cơ vé tàu và đánh nhau, làm ông già vừa nhìn một cái đã cau mày đôi. Bọn họ tuy không phải là cảnh sát, không có trách nhiệm đả kích phần tử tội phạm, song cũng không thích gì phần tử này. Anh chàng khác là Cảnh Bảo Lỗi, có trong hồ sơ của cảnh sát phương Nam, từng tham dự đánh bạc, lôi kéo người đánh bạc, còn tổ chức đánh bạc ngầm ở Macau. Về sau vì nợ nần cờ bạc mà bị phần tử tội phạm bắt giam phi pháp mấy tháng, gia đình phải nộp tiền chuộc mới được thả về. Đây là anh chàng Phú Nhị Đại, cả nhà bị hủy bởi cậu ta. Sau đó cha cậu ta di dân nước ngoài, cắt đứt hoàn toàn quan hệ cha con. Cậu ta lang thang tới thủ đô, dựa vào làm việc thời vụ kiếm sống, từng tiếp nhận ủy thác của công ty điều tra thương vụ. Trần Ngạo giải thích kỹ hơn. Ông già cũng lật nhanh qua trang này, trong mắt người làm an ninh quốc gia như bọn họ, tất cả những người không có nghề nghiệp chính thức, có tiền án phạm tội hoặc có người thân phạm tội đều là loại hình có vấn đề. Bọn họ nhìn một người không chỉ nhìn bản thân người đó, còn nhìn nhân thân ba đời. Thế nhưng tới người thứ ba thì quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới mức Trần Ngạo cũng không thể chê trách được bất kỳ việc gì. Nhưng hành vi của người này trong mắt hắn là người có vấn đề nghiêm trọng nhất, đó là khuynh hướng bạo lực, chỉ là không đóng quần cơn. À, cha cậu ta xuất thân từ quân ngũ à? Xem ra cha cậu ta dạy con rất tốt. Nhưng mà cậu ta lấy đâu ra súng để học tập? Ông già hỏi. Chuyện này cha rồi à? Súng của nhân viên bảo vệ rừng tới nửa sau thập niên 90 mới nộp lên. Diệp Dịch sống ở vùng núi sâu, việc giao nộp súng càng muộn hơn những nơi khác. Trấn Phong Lâm chính là nơi đặt xưởng quân giới thời trước giải phóng. Súng trong dân gian khá nhiều, dân cư đương địa vì thế có thói quen săn dã thú, người hiểu chế tạo súng không ít. Bây giờ quản lý vũ khí nghiêm ngặt, tình hình mới đỡ hơn, nhưng chắc chắn Diệp Dịch không thiếu cơ hội tiếp xúc với súng đạn. Thường những người như thế gan to hơn bình thường. Ông già không ngẩng đầu lên, xem đất ký tư liệu liên quan tới Diệp Dịch, lặng lẽ trả lại di động, nói một câu khó hiểu. Một người lính thực sự, nếu không chiến tử xa trường thì sẽ về quê hương. Thủ trưởng từng nói với tôi như thế. Trần Ngạo không hiểu. Cục trưởng đang nói tới cha cậu ta sao? Đúng, đó hẳn là một quân nhân thuần túy, đời chiến trường lại về phục vụ cho quê hương. Còn người như chúng tôi dựa vào chút công lao để tranh thủ leo lên, không thể đem so được. Ông già không biết làm sao lại sinh cảm khái. Ha ha, cậu xem, bây giờ muốn về với cuộc sống bình thường cũng không có cách nào nữa. Loại giọng điệu này Trần Ngạo không tán đồng chút nào. Hắn biết cục trưởng Trần cũng từng tham chiến ở Việt Nam, chắc là thấy cha Diệp Dịch từng chiến đấu ở Việt Nam, cho nên sinh ra hoài niệm chuyện cũ. Dù sao thì hắn không trải qua giai đoạn đó, cho nên không muốn nói nhiều. Nói về câu liên truyền chủ đề về tên gián điệp Lý Tòng Quân kia. Cục trưởng, cho tới giờ tên đó vẫn chưa từng nói một lời nào hết. Mẫu đột phá đều từ Lam Kiêu Chiến, con cá lớn này vẫn chưa phát huy tác dụng nên có. Ông già gật gù. Càng như thế càng chứng minh rằng hắn là một gián điệp thực sự, không phải loại gián điệp nhan nhản ngoài kia. Giống như những gián điệp đỏ trong đội ngũ của chúng ta vậy. Bọn họ là người có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng có thể vứt bỏ hết thảy, gia đình, vợ con, người thân, thậm chí là cả tính mạng. Đối với loại người này dù tra tấn cũng không có tác dụng, bị bắt với án mà nói cũng là một loại đấu tranh chứ không phải là đã thất bại. Vâng, tình hình đúng là như thế. Hắn đã được huấn luyện chống tra tấn, còn biết tự thôi miên. Hắn có thể đưa bản thân vào trạng thái giống cảnh gốc, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ, không có chút phản ứng nào. Trần Ngạo cũng đã đối đầu với đủ loại gián điệp, không có kẻ nào là dễ đối phó hết, nhất là loại có tín ngưỡng này. Loại người này không giống phần tử tội phạm, không thể đem luật pháp hay đạo lý ra giảng giải, đối với chúng nói hay không cũng là con đường chết thôi, cho nên nói như thế nào cũng chống đối tới cùng. Ông già hỏi. Về thân phận của hắn thì tra được ra bao nhiêu? Theo như chứng minh thư thì hắn tên Lý Tòng Quân, nguyên quán Bảo Kê Thiểm Tây, tư liệu hộ tịch cũng có, mọi thông tin trong hồ sơ đều trùng khớp. Có điều chắc chắn là đều làm giả. Trong tài liệu cho thấy 10 năm tuổi hắn rời quê làm việc, chưa từng quay về, mà quê cũng không có người thân nữa. Loại hộ khẩu này chắc chắn giá chợ đen không hề rẻ. Chúng tôi phái đồng chí xuống cơ sở xác minh cũng không phát hiện được thật giả. Từ thông tin lấy được ở hiện trường, tên này nhập cảnh ít nhất là 6 năm trước. Vì chúng tôi tra được thủ tục làm tài khoản ngân hàng sớm nhất quán là 6 năm trước. Để che giấu thân phận, hắn hao tốn không ít tâm cơ, mua một căn hộ gần Đại học Trường An, làm việc ở trung tâm vi tính, khi rảnh rỗi tới Đại học Trường An nghe giảng bài. khả năng cao để thuận tiện cho hắn theo dõi vào hoạt động. Một khi phát hiện ra nhân tuyển thích hợp sẽ ra lệnh cho Lam Kiêu Chiến đi dụ dỗ, lần nào cũng thành công. Lam Kiêu Chiến cũng không hề biết hắn dùng một thân phận người bình thường sống ở thành phố Trường An. Trái hết vật phẩm cá nhân của hắn cũng không có chứng cứ nào liên quan tới thân phận khác, cứ như hắn là Lý Tòng Quân thực sự vậy. Theo như báo cáo của Trần Ngào thì người này bất kể là nơi ở hay là vật phẩm mang theo người đều không phát hiện ra bất kỳ thứ gì giá trị. Đương nhiên ông già cũng không có bất kỳ bất ngờ, đây là chuyện đương nhiên thôi. Loại nhân vật thân phận thiên biến vạn hóa này, thò đào mấy hàng cũng có khả năng. Ông ta từng thấy những tên gián điệp đồng thời sống nhiều cuộc đời khác nhau rồi, trừ khi chính hắn lên tiếng, nếu không đừng mơ tìm ra được xuất thân thực sự của hắn. Trầm ngâm chốc lát, ông già chống cằm nói không chắc lắm. Tôi có suy nghĩ này, chúng ta trao đổi với nhau xem. Hắn đã sinh sống ở Trường An mấy năm, thế nào không phải có một điều gì đó ở nơi này. Mỗi hành động của chúng đều có lý do cả. Tôi muốn tạo ra một Lý Tổng Quân khác. Dù sao bọn chúng đều liên hệ đơn tuyến, chỉ có tuyến trên mới biết hắn, tuyến dưới e là không có nhiều người từng gặp hắn. Đổi cách suy nghĩ, chúng ta có thể dựa vào điều này quét sạch đám lâu la phía dưới của hắn. Hắn chắc chắn không chỉ có một người đại diện như Lam Kiêu Chiến đâu. Thế nhưng vấn đề là chúng ta không biết được phương thức liên lạc của bọn chúng. Trần Ngạo chỉ ra một khó khăn. Nhưng bọn chúng cũng không cách nào ngờ được là chúng ta đã đổi bài. Cứ thử xem mô như này sẽ phát huy tác dụng thế nào. Ông già cười bí hiểm. Lẽ nào cục trưởng Trần muốn dùng bọn họ? Trong đầu Trần Ngạo xẹt qua ý nghĩ như thế. Chẳng trách mà ông ấy lại xem kỹ tài liệu về họ như thế. Hắn có chút cảm giác đau dạ dày. Lần trước để công lao lọt vào tay người ngoài khiến hắn tiếc đứt ruột đôi. Nếu lần nữa để lịch sử lặp lại không phải là vấn đề sao? Cục trưởng, trong tay tôi có vài đồng chí, bất kể xét về mặt nào cũng có thể đảm nhiệm việc này. Thậm chí nếu tìm một người dung mạo giống Lý Tổng Quân 7-8 phần, phối hợp với vài kỹ thuật hóa trang, lại ở trong vài hoàn cảnh cụ thể, nhất định có thể lấy mắt cá giả chân trâu. Ví dụ chúng ta có thể gây ra vụ tai nạn giả, tin tức đưa lên TV nói một người dân tên Lý Tổng Quân bị thương nặng, như thế có thể băng bó che giấu người thật. Chỉ thấy ông già cười tùm tìm không đáp lại. Trần Ngạo e là ý cục trưởng Trần đã quyết đổi. Cuộc thảo luận bắt đầu từ ý tưởng, đi dần tới tính khả thi, càng thảo luận càng lúc càng đi sâu. Máy bay ở trên mây bay cao thật cao, như ẩn như hiện, chẳng ai nói rõ được trong tầng mây mờ đó đang ấp ủ bao nhiêu âm mưu sắp thực thi. Người dưới đất như con kiến nhỏ chạy qua chạy lại không ai biết gì. Phòng bệnh, bệnh viện quân y, thành phố Ô Lỗ Mộc Tể. Chuyện xảy ra vào Tết Dương lịch năm 1940, một nhà hàng ở Thụy Điển phát sinh một vụ nổ súng. An ninh Thụy Điển bắt được đại biểu thương vụ công ty nước Anh tên Stephen, tìm được trong phòng hắn 40 pound thuốc nổ. Từ đó xác định Stephen chính là gián điệp nước Anh chuẩn bị phá hỏng nhà máy của họ. Vì chuyện này mà quan ngại giao ước nước Anh phải chính thức xin lỗi, công khai thừa nhận thân phận gián điệp của Stephen, đồng thời đảm bảo đồng minh sẽ không tái diễn chuyện này nữa. Stephen vì thế mà ngồi tù một năm. Các cậu có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Đồng Khít mặc bộ đồ bệnh nhân động đãi, người nằm trên giường bệnh mà vẫn không quên bao hoa bốc phét. Có điều mỗi lần hắn dừng lại gây hồi hộp, nhưng không đoán ra được đề phụ hỏa. Ai già biết làm sao, thính giả kiến thức nông cạn, không có tiếng nói chung. Cảnh Bảo Lỗi ở bên trái lắc đầu không biết, Bao Tiểu Tam ở bên phải càng chỉ biết thộn mặt mà nghe không biết gì cả. Còn Diệp Dịch đi qua đi lại ở trước mặt thì chẳng nói gì hết. Thế là Đồng Khít đành phải tự hỏi tự trả lời. Sau khi ra tù, tiền gián điệp mất đi giá trị, Stefan sống rất cực khổ, không còn cách nào khác chỉ đành đi kinh doanh. Chính phủ Thụy Điển cũng chẳng buồn để ý tới tên gián điệp bị lộ này. Ai mà ngờ được chính tên gián điệp bị lộ đó 4 năm sau là một việc lớn. Hắn thành công giúp cho nhà hóa học Bott giúp Đan Mạch phân đá nguyên tử trốn về Anh, thoát khỏi sự truy bắt của Đức Quốc xã. Về sau mới phát hiện ra đó là mưu kế, bọn họ diễn một vở kịch đánh lừa kẻ địch, đưa Stephen vào vai tên gián điệp thảm hại bị bại lộ, khiến đối phương lơ là thừa cơ hoàn thành việc này. Tôi chính là được gợi mở từ vị gián điệp lập công lớn đó để lập ra kế hoạch dụ tên gián điệp kia. Vẫn chẳng ai phản ứng gì cả, Lão Đồng thì kể tới miệng khô cổ khát, không nhịn được hỏi. Này, tôi nói các cậu có hiểu không vậy? Hiểu đôi, hắn rất tạm, anh còn tạm hơn, ít nhất hắn không bị bắn. Câu trên là do Diệp Dịch nói phát làm Lão Đồng nghẹn luôn. Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tù Tam cười trộm, làm Lão Đồng tức lắm, chỉ thẳng mặt Diệp Dịch quát. Nhãi con, không đáng bàn việc lớn. Này, Tam Nhi, cậu muốn ăn gì? Chẳng muốn ăn gì, tôi chỉ muốn đi dạo thôi, cũng không cho đi, đúng là đám bất nghĩa. Ba Tiểu Tam là tên ưa hoạt động, bây giờ suốt ngày bọn nọ bị nhốt ở khu phòng bệnh, buồn chân lắm rồi. Tình trạng bây giờ là thế đấy, ba người không bị thương, không bị bệnh cũng phải ở bệnh viện chung với Lão Đồng và Đỡ Lan Quân, được cấp mỗi người một phòng riêng, được người ta cầm súng canh 24/7, chẳng khác gì ngồi tù. Đừng suy nghĩ linh tinh, đó là tổ chức quan tâm đến cậu. Lão Đồng trấn an. Cũng không cho gọi điện thoại. Cảnh mở lỗi khó chịu, thời buổi này tịch thu điện thoại không cho vào mạng thì khác gì giết người. Đó là tổ chức muốn bảo vệ cậu, bữa lại cậu định gọi cho ai chứ? Anh em cậu ở đây hết rồi mà. Lão Đồng an ủi, người thế hệ cũ như hắn, cầm di động lên chủ yếu chỉ biết nghe gọi không hiểu nổi, nói vô ích. Mấy khi nào thì cho chúng tôi đi? Diệp Dịch bực bội lắm rồi, thậm chí đứng im một chỗ cũng không nổi, nãy giờ như kiến bò chảo nóng, cứ nhìn Lão Đồng là muốn đánh. Có phải do tổ chức quyết định không? À đúng rồi, đốt cuộc cũng có một người thông minh. Lão Đồng giả ngốc giơ ngón tay lên khen. Nói tới mức này rồi, Ba Tiểu Tam không lòng vòng nữa, phát huy trí tưởng tượng của mình. Anh Đồng, tổ chức không cho chúng tôi đi là có ý gì? Hay là chuẩn bị phát súng, phát đồng phục, lại phát cho chúng tôi một tờ giấy thông hành ngầu nói, giao cho chúng tôi làm phi vụ bẩn thỉu như đi xử lý ai đó? Tôi thấy tổ chức nên cân nhắc tuyển mộ tôi, dù sao tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Ai, đúng là một màn tự giới thiệu vô cùng tệ hại. Lão Đồng mím môi nén cười, nhìn tướng mạo rất thích hợp làm thổ phỉ chặn đường cướp tiền của Bao Tiểu Tam, không đành lòng đả kích, hòa nhã an ủi. Tam Nhi, cậu có lý tưởng, cô hoài bao là chuyện tốt, nhưng thế này là không đúng. Vừa mới có chút công hiến đã đòi cái này cái kia của tổ chức là không được. Bữa lại cậu có làm gì đâu, chẳng qua chỉ đổ một chai nước vào bình xăng của chúng tôi mà. Công lao bị đánh giá thấp, Bao Tiểu Tam rất khó chịu. Đâu chỉ có thế. Ồ, còn gì nữa nào? Đồng Khiết ngạc nhiên, còn chuyện gì giống mình à? Tôi sợ nước không đủ cho nên đái thêm một bãi. Còn nữa, anh đừng quên chứ, tin tức đầu tiên là tôi kiếm được từ hai em gái của hiệu massage gội đầu nhé, không phải là anh xong việc quỵt nợ đấy chứ. Bao Tiểu Tam vừa nói xong, làm cảnh bỏ lỗi cười tới toàn thân run đẩy, xem Lão Đồng xử trí như thế nào. Có điều xem thường độ vô gì của Lão Đồng rồi, hắn không hề cười, còn nghiêm mặt mắng Bao Tiểu Tam. Tam Nhi, những điều cậu nói đều là cơ mật, tiết lộ ra ngoài thì cậu đừng mong đi đâu được nữa. Nghiêm trọng như vậy á? Bao Tiểu Tam giật bắn mình, mấy ngày qua không ít người tới nói chuyện, không chỉ một lần nhấn mạnh phải bảo mật, nên thực sự do hắn sợ hãi. Trong phòng im lặng trong lát, cả Diệp Dịch cũng dừng chân, vì trước mắt xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp đang nhìn y cười. Diệp Dịch hơi do dự rồi đi nhanh tới. Đến trước mặt Đỡ Lan Quân, phải trao tay trước ngực, không biết hai người nói gì, ghé đầu thì thầm, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Không lâu sau hai người đi sang bên trò chuyện riêng. Bao Tiểu Tam nhìn mà thèm không thôi, hỏi nhỏ cảnh bảo lỗi. Bảo đàn, mày nói xem, hai người họ đang ngủ với nhau chưa? Tao thấy Diệp Dịch mấy lần trốn trong phòng chứ đấy lâu lắm. Cảnh bảo lỗi quen cách nói chuyện này rồi, đáp. Chỉ đấy bị thương ngủ thế nào được? Thiếu gì tư thế không ảnh hưởng chứ, tao đoán chắc là ngủ rồi. Bao Tiểu Tam khẳng định chắc cả 10 phần. Tán đồng, bảo sao cậu ta không muốn đi? Cảnh bảo lỗi cố tình nói. Bao Tiểu Tam nhìn theo mãi. Mẹ thằng chó, xứng thật đấy. Chị đới xinh đẹp như thế, nếu là tao một ngày chơi 3 lần cũng được. Cút cút, nói năng bậy bạ. Lão Đồng không nghe tiếp được nữa, bực mình bỏ đi. Bao Tiểu Tam đuổi theo, tiếp tục làm phiền hắn, giọng oang oang. Này này, anh Đồng, đừng đi chứ. Tổ chức không nghĩ tới vấn đề sinh hoạt của chúng tôi à? Kiếm cho tôi một nữ binh, tôi cũng không đi đâu nữa. Anh ơi, anh cũng thời gian dài không có nữ nhân rồi, sao anh sống qua được? Chẳng lẽ anh cũng tự xử như chúng tôi à? Các chiến sĩ đứng dọc hành lang phải cắn chặt răng mà cũng không giữ nổi được gương mặt nghiêm túc. Trời ơi là trời, giờ tôi không quên mình với nước đi cho rồi. Phiền chết đi được, đừng có theo tôi. Lão Đồng đi thật nhanh, không chịu nổi phiền nhiễu mà chuồn mất. Ba Tiểu Tam không chịu bỏ qua, đuổi tới tận phòng bệnh. Cảnh bảo lỗi chẳng còn ai nói chuyện nữa, thế là bắt chuyện với người canh giữ. Nhưng mà những người đó là người nửa máy, đừng hy vọng họ nói được vài câu có cảm xúc. Tối đa chỉ âm ừ 2 tiếng, càng nói chuyện càng làm hắn thấy buồn chán. Ngày tháng buồn chán như thế trôi đi, trôi liền một lúc 2 tuần. Hôm nay là ngày cắt chỉ của Đới Lan Quân. Đây vốn là việc rất đơn giản, nhưng trong phòng bệnh của cô lại tập trung tận mấy bác sĩ cùng 4-5 y tá. Sau khi cắt chỉ xong, kiểm tra vết thương, ghi chép lại bệnh án, mọi người đều nuối tiếc nhìn bệnh nhân. Một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, thế nhưng khi tháo băng ra, cánh tay cô trông hết sức khủng khiếp. Ngón tay cái bị cắt đi, đạn bắn xuyên qua gân bắp thịt, đứt cả đầu ngón tay, diện tích vết thương lớn. Trải qua 2 lần phẫu thuật, chỉ có thể cắt ngón tay. Bây giờ bàn tay như ngọc ngà, chỉ còn lại 4 ngón, vết thương mới lành, đỏ tới phát sợ. Xin lỗi đồng chí, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vết thương do súng gây ra là loại mang tính nhiễm bệnh, cực kỳ dễ bị nhiễm trùng. Cô lại trúng đạn ở khoảng cách gần như thế. Bác sĩ thường tiếc nói, không chỉ mất ngón cái, dây thần kinh cũng bị tổn hại nặng, miễn cưỡng giữ được bàn tay cho cô mà thôi. Năng lực vận động của nó thì không trông đợi gì nữa. Cảm ơn, thế này đã là kết quả tốt nhất rồi. Tôi còn không ngờ có thể sống sót trở về nữa cơ. Đới Lan Quân cười tươi nói. Sự thoáng đặt đó lan truyền cho xung quanh, xử lý xong xuôi, dặn dò một phen rồi lần lượt tới đi. Chỉ còn lại một cái đầu thập to bên ngoài. Đới Lan Quân huyết sáo, ngoặc ngoặc ngón tay. Vào đi chứ, sao phải nhìn trộm như thế? Diệp Dịch đi vào phòng bệnh, vừa mới tới gần, Đới Lan Quân ở trên giường bệnh, mỉm cười, vươn dài tay ra trước mặt y. Diệp Dịch chớp chớp mắt nhìn bàn tay thiếu ngón, vết thương đáng sợ khép miệng. Đới Lan Quân cười khúc khích trêu. Nào, làm thêm vẻ mặt đau lòng rơi lệ nữa đi, thế này chưa đủ đâu. Đã như thế này rồi mà em còn cười ra được à? Diệp Dịch thực sự đau lòng. Vì sao không cười được chứ? May mắn trước khi em biến thành như thế này đã quyến rũ được một người bạn trai, tạm thời không lo bị ế rồi. Đới Lan Quân cố ý nói, thấy Diệp Dịch vẫn cứ ngây ra, phồng má lên làm vẻ mặt tội nghiệp hỏi. Anh sẽ không chê em chứ? Đừng có đâm thêm dao vào vết thương của em nữa nhé. Bạn gái ư, thì miễn cưỡng thế đi. Đới Lan Quân nói thế đôi ma, nhưng Diệp Dịch cũng không chắc là cô nói thật không nữa. Nói về sự thân mật, chuyện hôm đó chắc chắn đã phá vỡ khoảng cách giữa bọn họ. Nhưng còn về tình cảm, có lẽ vẫn còn cần nhiều thời gian kiểm nghiệm. Câu điều ít nhất thời điểm này, y phải đảm nhiệm vai trò bạn trai làm chỗ dựa cho cô. Đới Lan Quân lại tính tính nghịch, dựa người vào vai y. Anh nói mức đó là mức nào? Không phải chỉ là chuyện sớm muộn hay sao? Có điều anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Vừa vặn em không biết làm cơm, giờ thì hay rồi, không cần phải làm nữa. Em cũng không biết giặt quần áo, quá tốt luôn. Có cớ để không làm? Thế này không phải là không làm được bất kỳ việc nhà nào rồi hay sao? Chẳng may tới mức đó, anh phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Giọng cô vừa hờn vừa dỗi, giống như lúc bình thường mở mồm ra là nói dối được. Diệp Dịch cố tình đẩy cô ra, cố ý đi qua đi lại trước giường bệnh, lên mặt nói. Em nghĩ như thế là không đúng rồi. Bây giờ em không phải là mỹ nữ hoàn mỹ nữa, phải hạ mình xuống, phải làm việc nhiều vào, kiếm tiền nhiều vào, tiêu chuẩn chọn bạn đời càng phải hạ thấp hơn nữa. Thu nhập cá nhân này, nhà cửa này, xe cộ này, hộ khẩu gì đó nữa này, tốt nhất là đừng nhắc tới nữa. Em nói xem có đúng không? Đới Lan Quân bặm môi tủ thân, cô xuống giường đi dép lê, sửa tay vào ngực Diệp Dịch. Chẳng phải là tìm một nam nhân không có công việc đàng hoàng, không có công việc ổn định, chỗ ở cũng đi thuê như anh là được rồi sao? À đúng rồi, ý anh là như thế đấy. Diệp Dịch gật gù khen ngợi. Thực thời thế này không sợ ế đâu. Đới Lan Quân quan chân khẽ đá y một cái, rồi khoác tay rời khỏi phòng bệnh, đi dạo tắm nắng giống như mọi ngày. Thực ra rất nhiều biểu hiện bên ngoài không cần nghĩ cũng biết là giả. Chẳng cô gái nào lại không bận tâm chuyện đó. Khi xuống lầu, Đới Lan Quân mấy lần nhìn tay mình, không kìm được tiếng thở dài. Tới đại sảnh khu phòng bệnh, cô cố tình cho tay vào túi quần, sợ mọi người qua lại nhìn thấy. Không cần thương tâm, em xinh đẹp như thế này, dù tổn thất chút ít vẫn cứ là mỹ nữ. Diệp Dịch nhỏ giọng an ủi. Đới Lan Quân đáp lại bằng một cú đấm ruột khỉu vào mạng sườn, làm Diệp Dịch nhăn mặt khẽ đáp. Thực sự không thương tâm, có thể sống đã là may mắn rồi, nhưng mà so với người bình thường lại là bất hạnh. Em cũng không biết loại cuộc sống này kéo dài được bao lâu. Cô quyến luyến dựa vào vai Diệp Dịch, lấy má cọ cọ vai y. Thời gian qua cô giống như một cô bé thích làm nũng vậy. Từ phòng bệnh tâm tình, tàn bộ tắm nắng, rồi lén lút hôn nhau dưới tán cây, cứ như lần nữa trải qua cảm giác mối tình đầu khiến người ta dao động. Loại cuộc sống này chẳng chán chết. Mỗi ngày ăn lại ngủ, ngủ lại ăn. Ai, lần này hại chết anh rồi, quay về phải làm lại từ đầu, chuyện làm ăn ở thủ đô chắc chắn là hỏng rồi. Diệp Dịch tiếc lắm, mãi mới đưa công việc đi vào hướng ổn định. Mị lực của cuộc sống chính là đó, Mai Hầm giống như liều thuốc gây nghiện, sau khi nếm thử rồi luôn khao khát cái cảm giác kinh tâm động phách, không còn quen được cuộc sống đều đặn bình đạm nữa. Đứa Lan Quân bỗng nhiên cảm thán: Em nói anh đấy à? Cũng là đang nói em. Giống như đám tội phạm kia vậy, phạm tội một khi đã thành hành vi thói quen, không khác gì cá mập người thấy mùi máu là hưng phấn. Những nhân viên thực địa mà em biết ngày ngày mong đợi thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm, nhưng quay về cơ quan, cuộc sống cố định sáng đi tối về khiến bọn họ không sao quen được. Em thực sự không biết mình phải làm như thế nào đây. Diệp Dịch khẽ nghiêng đầu sang hôn lên tóc cô. Sống bình thường thế này không được sao? Được thật sao? Em kể cho anh nghe một chuyện. Ngày em mới vào nghề, được một đàn anh dẫn dắt, anh ấy có tuổi rồi, có thể coi là nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy trước khi rời khỏi thực địa về làm việc văn phòng. Anh ấy là người chính trực, gương mẫu, nhân viên thực địa thường xa nhà lâu ngày, thường có rất nhiều vấn đề, nhưng anh ấy không có tật xấu đó. Đến Lan Quân hồi ức, giọng buồn buồn. Gần 2 năm sau cả cơ quan ầm ĩ, vừa anh ấy tới tận nơi đánh ghen, khi đó chuyện vỡ lở không ai ngờ. Không chỉ có một tình nhân trong cơ quan mà tới 7 người, anh ấy lập tức bị khai trừ, ngay đâu còn biển thủ công quý bao tình nhân nữa. Em không tin, anh ấy sao có thể là người như vậy, cho đàn có hiểu lầm nào đó. Đến khi cùng anh ấy đi uống rượu tâm sự, anh ấy không giải thích cho việc làm của mình, chỉ nói 2 chữ buồn chán. Rồi sau đó nữa anh ấy bỏ đi, không ai biết đi đâu. Lúc đó em không hiểu được, về sau dần dần hiểu ra, anh ấy chỉ muốn tìm lại kích thích khi còn ở thực địa. Nói rồi giơ tay lên, trong mắt thoáng xuất hiện ánh nước. Nhìn em đi, em thành phế nhân rồi, súng không cầm được, bút cũng không cầm được, cuộc sống sau này còn buồn chán tới mức nào, em sợ mình biến thành người khác. Xịt. Diệp Dịch đặt tay lên môi đứa Lan Quân, không cho cô nói nữa, ôm chặt vào lòng, tay vua súng lưng cô. Không tệ như em nói đâu, mỗi người một khác mà. Cha anh tham gia chiến tranh Việt Nam, cũng trải qua ngày tháng tàn khốc chiến trường. Sau khi trở về chẳng phải sống bình yên trên núi đó sao? Thậm chí nuôi dạy ra một đứa con trai ưu tú, học tập, hoạt động cái gì cũng xuất sắc, lại còn vào đảng khi còn rất trẻ nữa. Vốn đứa Lan Quân đang thương tâm cũng bị lời này chọc cười. Cô thích thế này, thích tỏ ra yếu đuối, thích làm nũng, để đổi được chiều chuộng, được dỗ dành. Lúc này đây cô chắc chắn rằng chàng trai to xác này quan tâm cô thật lòng, nhưng cô cũng chẳng phải cô bé ngây thơ nữa. Không thể biết được rằng sự quan tâm ấy khi đưa vào cuộc sống bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền còn duy trì được bao lâu. Xua đi ý nghĩ đó, cô không muốn nghĩ xa như vậy. Tương lai với cô bây giờ mà nói không bằng hiện tại. Cô thà vết thương của mình chẳng bao giờ lành, để ngày tháng này là mãi mãi. Đi tới ngã rẽ, giống như mọi khi, cô luôn là người chủ động dán mặt vào ngực y, thủ thị tâm tình, đói khát hôn y. Ngay cả người canh giường cũng biết tình cảm giữa họ mỗi lúc như thế đều tránh xa. Hai người đang hôn nhau say đắm thì có tiếng động nhẹ bất thường, cả hai lập tức cảnh giác buông nhau ra. Đứa Lan Quân hướng về phía góc tường quát: "Ra đây!" Hai cái đầu ngu ngốc của Bao Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi to ra. Đứa Lan Quân cố tình kích thích họ, nói: "Thích xem thì tới gần mà xem." Nói rồi vươn hai tay ôm cổ Diệp Dịch kéo xuống, đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng. Cô chẳng sao Diệp Dịch lại có chút xấu hổ. Bao Tổ Tam dựa lưng vào tường buồn chán nói: "Này này này, đủ rồi đấy. Ngày ngày hai người trốn vào đây hôn nhau, hai người chưa chán nhưng chúng tôi thì chán rồi đấy. Tôi nói này, chị đới, chúng tôi phải làm sao đây?" "Đúng thế, đã 2 tuần rồi đấy. Không phải là chúng tôi biết quá nhiều cho nên không đi được chứ?" Cảnh Bảo Lỗi lo lắng nói. Diệp Dịch cũng sắp phát điên vì bị chôn chân ở đây rồi, nhưng lúc này y phải đứng về phía bạn gái, không để cô khó xử làm ra vẻ bất cần. "Lại chẳng phải chuyện xấu, sợ cái gì? Tôi nói này, các cậu đừng có sống kém cỏi như vậy chứ. Đã rồi thì cũng làm gì hả? Còn chẳng phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền sao? Có cái quái gì hay ho đâu. Ở đây còn được bao ăn ở, chẳng phải làm gì." Ba Tiểu Tam há hốc mồm, thằng này bị làm sao vậy? "Nhưng mà trở về thì tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không giống như ở đây, lúc nào cũng bị người ta theo dõi." Cảnh Bảo Lỗi không ngốc như Bao Tiểu Tam nhìn Diệp Dịch giễu cợt. Diệp Dịch hắng giọng che giấu, không nói thêm nữa, rốt cuộc thế nào y cũng muốn biết. Nhìn đứa Lan Quân hỏi ý, chợt phát hiện đôi mắt của cô hơi nhếch lên, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng có bịa ra đấy." "Wow, thế mà cũng bị anh nhìn ra." Đứa Lan Quân giật mình, cô không biết vì sao mình bị lộ, nhưng hai người quá thân thiết, e rằng một số động tác nhỏ khó che giấu. Cô cười nói: "Mọi người đừng hiểu lầm, Chuyện này đúng là do tổ chức suy nghĩ cho các cậu thôi. Các cậu là người ngoài nghề, chưa từng tiếp xúc với những kẻ này nên không biết chúng nguy hiểm tới cỡ nào. Không chỉ có các cậu, ngay cả tôi cũng vì xuất đầu lộ diện nên phải tạm thời cách ly một thời gian. Ít nhất phải đợi khi vụ án này hoàn toàn kết thúc, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa mới có thể quay về cuộc sống bình thường. Nói tới đó, cô ngước mắt nhìn Diệp Dịch đầy lưu luyến, làm Diệp Dịch có dự cảm không lành. Có lẽ thời gian qua cô nhiệt tình quá mức, ẩn sâu những lời ngọt ngào tình cảm kia còn có lời chưa nói. Vậy không phải có khoảng thời gian nào đó thôi chứ? Cảnh Bảo Lỗi sốt ruột. 10 ngày, nửa tháng hay một tháng, ít nhất phải nói chứ. Sợ nhất là chờ đợi mà không biết mình đợi cái gì. Tới lúc này hẳn là có an bài rồi. Đợi thêm vài ngày nữa đi. Cụ thể bao nhiêu lâu phải xem tốc độ tiến triển của vụ án. Đới Lan Quân nói. Bao Tử Tam nghe vậy mắt tròn mắt dẹt. Chỉ nói thế các gì không nói. Cho nên tôi mới không nói. Nói rồi chuyện không diễn ra như thế, các cậu còn thất vọng hơn. Đang nói chuyện thì có hai chiếc xe van màu đen lái vào khu phòng bệnh. Nhìn cái biết ngay là xe của bên quốc an địa phương. Ba chàng trai đều hồi hộp, không biết có chuyện gì nữa đây. Thế nhưng ngày đợi đêm mong, chẳng ai ngờ được tới đột ngột như thế. Chỉ một câu nói, thu dọn hành trang chuẩn bị đi. Cũng có gì mà thu dọn đâu, đồ đạc của họ bị thu hết trước khi vào bệnh viện rồi còn gì. Cả điện thoại còn chẳng có, thay trang phục người tới mang cho, âu phục mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Ba Tiểu Tam mặc âu phục như thổ phỉ, Diệp Dịch mặc trông cứng nhắc thiếu tự nhiên, chỉ Cảnh Bảo Lỗi là mặc ra khí chất lịch lãm phong độ. Khi Diệp Dịch từ trong phòng bước đi ra thì hai người bạn đã đợi trước cửa phòng bệnh của lão Đồng. Dưỡng thương 2 tuần, lão Đồng đã khôi phục bản sắc quan liêu, mặt mày hồng hào, bước chân như vịt từ trong phòng ra với tay gọi cùng đi. Đi được rồi, không biết là đi đâu, nhưng rời khỏi đây là tốt rồi. Kể cả đổi sang nơi giam giữ mới thì cũng đỡ ngán, đúng không? Thế nên ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có mỗi lão Đồng dường như có tâm sự, đi tụt lại phía sau, đã thấy thi thoảng lại còn lườm Diệp Dịch. Diệp Dịch chẳng hiểu ra làm sao, tò mò hỏi. Sao thế, chủ nhiệm Đồng? Lần này anh được toại nguyện quên mình vì nước, vậy mà lại không vui à? Tôi thì chẳng sao cả, chẳng qua là ngứa mắt với thằng nhãi con cậu mà thôi. Mới được vài ngày mà lừa mất cấp dưới của tôi rồi. Lão Đồng nghiến răng nói từ lừa, so với việc con gái mình bị một bát mà la tăng lừa mất còn làm người ta khó chịu hơn. Thông cảm, thông cảm. Diệp Dịch sáng tới gần cười hỏi. Tình cảm cá nhân chẳng lẽ cũng do tổ chức ăn bài à? À, cái này cậu nói đúng rồi đấy. Tổ chức thực sự sẽ can thiệp. Gia đình của quốc an đại bộ phận thuộc diện được bảo vệ. Nhân viên cưới hỏi, nói đơn giản cũng phải điều tra quan hệ xã hội 2 đời. Thẩm tra chính trị còn nghiêm ngặt hơn cả tuyển quân đấy. Lão Đồng cố ý đe dọa, có điều hắn không nói dối. Diệp Dịch hít sâu một hơi. Tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Vấn đề là... Lão Đồng liếc nhìn Đỗ Lan Quân đi phía trước trò chuyện sôi nổi với Cảnh Bảo Lỗi, chưa nói đã thở dài. Hay thôi vậy. Mẹ nó chứ, nghe chất loại nói một nửa rồi dừng thế này. Hơn nữa động tác vừa rồi của Lão Đồng làm Diệp Dịch thấy bất an, mặt trừng trừng nhìn hắn. Lão Đồng hồi lâu mới thở dài lần nữa, nói một câu còn lại. Vấn đề là người ta có bạn trai rồi. Hả? Diệp Dịch thoáng cái sững người, ngực như trúng một búa mạnh, hơi thở tắc nghẽn. Tiếp ngay đó máu bốc lên đầu, trực tiếp tóm lấy cổ áo Lão Đồng. Lão Đồng rô rít nói, chú ý thân phận. Diệp Dịch tức tối. Thì tôi có thân phận gì mà phải chú ý? Ý tôi nói là thân phận của tôi. Từ sau cái lần chứng kiến Diệp Dịch như thằng điên lao xe tới đám người kia, Lão Đồng bây giờ hơi ngán đi. Hai người vừa nói lớn một cái, Đỗ Lan Quân liền chú ý ngay. Diệp Dịch cười cười, chuyển biến động tác thành ôm, mà chú ý ôm cũng rất nhạy cảm. Tay đặt lên vết thương sau lưng của Lão Đồng, đầu ngón tay khẽ ấn vào. Diệp Dịch dùng giọng thân thiết tới phát sợ. Nói, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ai ai ai? Cậu nhẹ tay chút, tôi chỉ nói sự thực thôi mà. Người thích cô ấy đâu chỉ một mình cậu. Cậu nghĩ là biết, một cô gái xinh đẹp như thế, lại có bối cảnh, người theo đuổi cô ấy còn ít à? Lão Đồng thấp giọng nói. Chuyện này Diệp Dịch hiểu, sợ là người theo đuổi xếp thành hàng dài ấy chứ. Nghiến răng nói. Anh đừng làm man, nói vào việc chính đi. Chuyện trước kia không tính, bây giờ tôi theo đuổi được cô ấy rồi. Cô ấy là bạn gái của tôi, chính cô ấy cũng thừa nhận. Cậu xem tôi kết hôn, có con rồi mà còn ly hôn. Cậu mới theo đuổi được đã là gì? Huống hồ đem so với bạn trai của người ta. Ai, thôi, nó đã đả kích tự tôn của cậu. Ai ai? Rốt cuộc hắn là ai? Nói ra thì cậu cũng có biết là ai đâu. Người của Bộ Thương mại. Quan hệ tới mức độ nào rồi? Tổ chức thẩm tra lý lịch rồi. Nếu muốn kết hôn không có vấn đề gì. Tôi hỏi quan hệ thằng đó với cô ấy cơ. Nói thưa, chuyện đó làm sao tôi biết? Hai đứa các cậu đã làm những gì? Cậu có kể cho tôi không? Ai ai? Hai người ôm nhau thân thiết như thế làm đứa Lan Quân chẳng hiểu gì. Xe đã ở trước mặt, cô gọi. Hai người nói chuyện gì thế? Đi nhanh lên. Lão Đồng nhân cơ hội thoát khỏi tay Diệp Dịch, chui vào xe trước như trốn tránh cái gì. Đứa Lan Quân nhắm mắt nhìn Diệp Dịch, không đi nữa mà đứng lại đợi y. Diệp Dục vừa đến, cô liền hỏi nhỏ. Sao thế? Không sao cả. Diệp Dịch có chút thiếu tự nhiên. Không sao là sao? Đế Nam Quân gắt, cô cảm nhận rõ ràng là có sao. Thực sự không sao mà, sắp chưa tan rồi. Anh có chút không đành lòng thôi. Sau này có phải muốn gặp Lão Đồng cũng không dễ dàng gì, đúng không? Diệp Dịch che giấu. Em cũng không biết nữa. Bên trên hẳn là có an bài, lên thôi. Bọn họ tới một cách lặng lẽ, đã đi cũng âm thầm, chẳng làm thủ tục gì cả. Hai chiếc cứ như thế đi thẳng ra khỏi bệnh viện, đã ở suốt 2 tuần. Xe đi ra ngoài đường, bác Tiểu Tam tiếc nuối nhìn qua cửa sổ hẹp, nhìn phong cảnh đặc biệt của thành phố này. Chỉ mới tới còn chưa chơi, thậm chí cả khách qua đường cũng không tính. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.